vọng ảo xa xôi thơ ngây ngày nào. Em quên được phút trong tay mưa bay giọt rào, đến muôn đời sau em không còn nhớ thương yêu bên nhau lần. Lời cuối ăn năn quê hương tội tình, em xin được khóc cô đơn ôi thân phận mình. Thế gian còn ai, em xin từ giã thơ ngây xuôi theo dòng đời. Hơi men nào cũng chẳng đủ say thêm cho đầy giấc mộng chua cay. Có như phút say lầm lỡ uống cho thật say, uống quên ngày mai thế gian đổi thay. Quanh ta có ai, đời còn chi xanh sao phong ba giờ vui. Em xin nằm xuống mang theo con tim ngậm ngùi, giấc mơ nhỏ nhoi đưa em vào cõi thiên thu yêu thương đời đời. Thời gian đổi